Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tục tầm khác nhau. Cầu đề cử, Godo tại Mỹ Lệ hỗn huyết thư ký dẫn đầu dưới. Đi vào Estipon câu lạc bộ bóng đá chủ quản Lecco văn phòng. Sau đó mang theo câu nệ ngồi tại một chương được da thật gỗ lim trên ghế salon. Ghế sofa cùng chỗ tựa lưng đều rất bình thường xốp. Godo lại ngồi rất bình thường thẳng tắp, rất bình thường cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết cái này ghế salon giá trị, bởi vì vậy không có bị da thật bao khỏa địa phương. Lộ ra ngoài là Brazil gỗ lim khung xương. Brazil gỗ lim, Brasiut, là cực đoan chân quý vật liệu gỗ. Tại Brazil cái này đã từng đại lượng sinh trưởng quốc độ bây giờ đều gần như diệt tuyệt. Cái này là cao cấp đồ dùng trong nhà vật liệu. Cũng là chế tác đàn violon cầm cung thượng giai vật liệu. Tại bây giờ Brazil đều rất ít nhìn thấy lấy Brazil gỗ lim chế tác đồ dùng trong nhà. Nhưng là tại căn phòng làm việc này bên trong. Không chỉ là ghế sofa, trước mặt bàn trà, bàn làm việc, giá sách, thậm chí là sàn nhà, đều là áp dụng Brazil gỗ lim vì nguyên liệu. Toàn bộ văn phòng đều lộ ra xa hoa khí tức. Như thế cao đại thượng trang trí phong cách ngược lại là thật phù hợp Estipon câu lạc bộ khí chất. Estipon câu lạc bộ bóng đá cùng tòa thành thị này còn lại đội bóng cũng không đồng dạng. Ủng hộ của bọn hắn cái này ở trong có rất nhiều người đều là giàu có giai cấp tư sản dân tộc. Hay là phú hào, tựa như Kaka phụ thân như thế. Bọn hắn không cần vì tiền mà phát sầu. Bọn hắn không thiếu tiền. Mỹ Lệ thư ký tiểu thư nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm. Xin hỏi ngài uống gì? Tiên sinh, Godo dùng có chút căng lên thanh âm hồi đáp. Một chén cà phê đen, nhiều hơn đường, tạ ơn. Vị kia thư ký tiểu thư cho qua thêm một cái mỉm cười mê người. Liền lắc lắc nở nang cái mông đi ra ngoài. Godo biểu hiện quả thật có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tới trong hoàn cảnh như vậy cùng người đàm hợp đồng. Mà lại nói vẫn là với hắn mà nói rất trọng yếu một phần hợp đồng. Estipon thế nhưng là tại Brazil đầy đủ một tay che trời, 13 câu lạc bộ một phiên. Là Brazil trong nước nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trước kia Godo chưa từng có dạng này tư cách, có thể trực tiếp tiến vào 13 câu lạc bộ hạch tâm. Cùng bọn hắn cao tầng đàm hợp đồng, hắn không phải một cái thành công người đại diện. Tại một chuyến này trà trộn 12 năm, thủ hạ cầu thủ tối đã lâu cũng không có vượt qua 15 cái. Mà lại cái này hơn 10 cầu thủ không có một cái nào có thể tiến vào Brazil mạnh nhất 13 nhà. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội 1, đại bộ phận cầu thủ đều tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn hiệu lực. Làm một người đại diện. Hắn tại Brazil giới bóng đá không có tiếng tăm gì. Hắn cũng không phải Juan Figo như thế người đại diện đại ngạc. Hắn bốn phía đi tìm kiếm những cái kia nhìn rất có thiên phú hài tử. Sau đó cùng bọn hắn ký kết người đại diện hợp đồng. Đưa bóng viên quyền sở hữu đưa tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó đưa những hài tử này đi nghề nghiệp câu lạc bộ thê đội. Hay là trường bóng đá. Chờ bọn hắn đá ra. Mình liền có thể mượn cơ hội kiếm tiền. Bất quá trước đó hắn nhìn người ánh mắt vẫn luôn có vấn đề. Từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì chân chính có tiềm chất cầu thủ. Vinh quang là hắn phát hiện thiên phú tốt nhất cầu thủ. Cũng là hắn có thể nhất phi trùng thiên lớn nhất ỷ vào. Vinh quang cũng không để cho hắn thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì vinh quang. Hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có đi vào căn này xa hoa văn phòng cơ hội. Hiện tại hắn muốn cùng Estipon câu lạc bộ nói một chút cải thiện vinh quang hợp đồng sự tình. Mặc dù hắn cũng không có cùng Estipon câu lạc bộ cao tầng đã từng quen biết. Nhưng là hắn cũng biết bất luận cái gì câu lạc bộ đều là giống nhau. Tại hợp đồng vấn đề bên trên, bọn hắn sẽ trọng điểm cân nhắc ích lợi của mình, mà không phải cầu thủ. Cái này liền cần mình đến làm vinh chỉ riêng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Người đại diện tồn tại ý nghĩa cũng là như thế. Estipon bóng đá chủ quản Lecco từ sau cái bàn mặt lượn quanh ra. Hắn đã lần thứ nhất nhìn thấy Godo là tại đội thanh niên huấn luyện dài. Lúc ấy Godo mang theo Vinh Quang tới thử huấn. Hắn còn nhớ rõ Godo cùng Vinh Quang gần như ngớ ngẩn đồng dạng biểu hiện. Lúc ấy hắn kém chút coi là hai người kia là gánh xiết thú thằng hề. Nếu như không phải Mauro kiên trì, hắn là tuyệt đối sẽ không ký Vinh Quang. Bất quá cứ như vậy, lần nào thử huấn về sau, hắn cũng xoay mặt liền đem Vinh Quang quên mất. Ai có thể nghĩ, hiện tại cái này Vinh Quang lại là gần nhất hắn nghe được nhiều nhất danh tự. Cái kia hắn lúc trước cũng không để ở trong lòng bên trong quốc tiểu tử. Bây giờ lại thành toàn bộ Estipol đều chạm tay có thể bỏng tân tinh. Hắn không thể không cảm thán thế giới này biến hóa quá nhanh bởi vì Vinh Quang triển hiện ra tiềm lực, để hắn lần này thái độ đối với Godo tốt hơn nhiều. Hắn biết rõ, Vinh Quang quyền sở hữu là thuộc về Godo. Đây là 99% Brazil người đại diện lệ cũ bọn hắn khai quật những cái kia thiên phú xuất chúng tiểu tử. Nghèo, sau đó cùng bọn hắn ký hiệp ước, cung cấp bọn hắn ăn ở, vì bọn họ cung cấp huấn luyện, giúp bọn hắn tìm việc làm. Nhưng là bọn hắn quyền sở hữu thuộc về người đại diện. Chỉ cần trong đó có một gốc mầm thanh tai, như vậy mang đến hồi báo liền vượt xa đầu nhập. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói chính là phát hiện một bóng tốt viên chính là phát hiện một tòa mỏ vàng. Đương người đại diện hoàn toàn trưởng khống một thiên phú xuất chúng cầu thủ lúc làm câu lạc bộ cao tầng, cũng không thể không đối tên này người đại diện khách khí một chút. Hắn đối Godo giữ vững cần thiết khách khí. Hắn chủ động vươn tay, cùng Godo nắm tay, hàn huyên về sau. Godo nói rõ tìm đến Lecco ý đồ. Hắn cẩn thận lựa chọn dùng từ cùng ngữ khí. Thái độ vẫn còn có chút khiêm tốn. Ai bảo hắn trước đó vẫn luôn là một cái thất bại người đại diện. Cũng không có cái gì lực lượng cùng tư cách cùng 13 câu lạc bộ khiêu chiến đâu. Nghe Godo về sau, Lecco cười nói, trên thực tế không cần ngươi tìm đến ta, ta cũng sẽ tại gần đây liên hệ ngươi. Godo tiên sinh, câu lạc bộ đang suy nghĩ cho Vinh cung cấp một phần hoàn toàn mới chức nghiệp hợp đồng. Lấy Vinh, Quang trước mắt biểu hiện, còn cầm cấp bậc thấp nhất thanh niên hợp đồng xác thực không thể nào nói nổi. Đây là chúng ta mới chuẩn bị hợp đồng, người trước tiên có thể nhìn một chút. Godo nhận lấy hợp đồng, cúi đầu xuống bắt đầu chăm chú nhìn. Bất quá hắn cũng không có lật nhiều ít trang, liền kinh ngạc ngẩng đầu đến nhìn xem Lecco. 10 năm hợp đồng kỳ hạn, có vấn đề gì không? Lecco mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Nhìn xem Lecco khách khí mỉm cười, Godo trước đó khẩn trương cùng cẩn thận đột nhiên cũng bị mất, bị người khinh thị phẫn nộ dần dần nổi lên. Trước kia hắn mặc kệ đối mặt cái gì vũ nhục cùng khinh thị đều có thể nhẫn, bởi vì hắn không có lực lượng cùng đối phương tranh. Nhưng là lần này, hắn không thể nhịn, hắn cùng Vinh Quang tương lai liền đều xong đời. Quyền chủ động tất cả đều nắm giữ tại trong tay đối phương. 10 năm hợp đồng, cái này là tuyệt đối không hợp lý. Vấn đề rất lớn, Lecco tiên sinh, đương Godo lần nữa phát ra tiếng thời điểm. Cổ họng của hắn đã không giống trước đó căng lên, trôi chảy tự nhiên rất nhiều. Vinh Quang cho hắn lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc lấy Vinh Quang thiên phú như vậy, tương lai của bọn hắn nhất định sẽ không kém. 10 năm hợp đồng kỳ hạn, ta cùng Vinh đều tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận. Câu nói này hắn nói không chút do dự, chém đinh chặt sắt, nhưng chúng ta cho rằng đây là một cái rất bình thường hợp lý niên kỳ hạn. Vinh mới 16 tuổi, 10 năm sau cũng bất quá mới 26 tuổi, mà lại chúng ta mọi người đều biết, hắn là không thể nào tại Estipol chờ đủ 10 năm. Phần này hợp đồng chẳng qua là để song phương đều có thể an tâm mà thôi. Estipol không hy vọng tại hắn rời đi câu lạc bộ thời điểm, một phân tiền đều không kiếm được. Lecco y nguyên mỉm cười nói. Bất quá ngôn từ bên trong không che giấu chút nào đối câu lạc bộ lợi ích coi trọng. Đây cũng là một cái lớn câu lạc bộ vốn có khí thế, chúng ta cần từ trên người ngươi kiếm được cái gì? Chúng ta chưa từng che giấu. Godo rất bình thường kiên định lắc đầu. Không được, 10 năm hợp đồng quá dài chúng ta không thể nào tiếp thu được. Vinh Quang trước mấy ngày mới nói, mình muốn đi châu Âu. coi như không có sớm như vậy. 3-4 niên cũng liền cao nữa là Vinh Quang hiện tại 16 tuổi. 3-4 niên về sau 19, 20, đi châu Âu vừa vặn. Cái này nếu là cùng Estipol ký cái 10 năm hợp đồng. Còn đi cái giám A. Dòng dã thời gian 10 năm, Estipol đều đem trưởng khống giả Vinh Quang sinh tử. Chỉ cần Estipol câu lạc bộ không nguyện ý thả người, Vinh Quang liền chỗ nào đều không đi được. Mặc dù nói hắn cũng không cho rằng Vinh Quang thật sự có thể tại Estipol đợi 10 năm. Thế nhưng là có như thế một cái hợp đồng trói buộc. Tóm lại là để cho người ta không thoải mái. Vạn nhất đến lúc có châu Âu đội bóng coi trọng Vinh Quang. Nhưng là Estipol lấy chuyển nhượng phí vì lấy cớ kẹp lấy không thả người làm sao bây giờ? Làm kinh tế người, hắn nhất định phải đem loại này phong hiểm hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Gặp Godo thái độ kiên quyết, Lecco kỳ thật cũng không có trông cậy vào đối phương thật tiếp nhận 10 năm hợp đồng dài ước. Chừng kỳ hạn chỉ cần đối phương người đại diện không phải người ngu, đều sẽ không tiếp nhận. Tốt a, như vậy 8 năm thế nào? Vinh hiện tại chỉ là một cái người mới học. Thời gian 8 năm để hắn lưu tại đội bóng Lý an tâm học tập tăng lên mình. Chờ hợp đồng đến kỳ cũng mới 24 tuổi. Godo đánh gãy Lecco. Hợp đồng kỳ hạn chúng ta nhiều lắm là có thể tiếp nhận 4 năm. Lecco tiên sinh, nghe được cái số này. Lecco khẽ cười một tiếng. Rất là khinh thường. Tựa hồ ở trước mặt mình. Godo cái này người đại diện không có tư cách cùng mình đàm điều kiện như vậy. 4 năm. 4 năm về sau Vinh Quang 20 tuổi. Chính là tốt nhất thời kỳ. Sau đó liền để hắn đi đường rời đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này là không thể nào. Godo tiên sinh. Ta cho rằng ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút câu lạc bộ cho ra điều kiện. Chờ ngươi cân nhắc tốt về sau. Có thể cho ta điện thoại tới. Nói xong. Hắn vươn tay. Muốn cùng Godo nắm tay. Đây là muốn tiễn khách. Cứ việc Vinh Quang thể hiện tiềm lực của hắn, cũng đã nhận được đội một huấn luyện viên trưởng ưu ái. Nhưng Lecco cũng không nguyện ý trên người Godo đầu nhập quá nhiều khách khí. Một khi vượt qua hạn chế, nhất định phải làm cho đối phương biết đây là địa bàn của ai. Vinh Quang là có thiên phú, nhưng vậy thì thế nào đâu? Tại Brazil, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Hắn sẽ không vì một cái người Trung Quốc lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Godo cũng không phải Juan Figo. Vị kia Brazil giới bóng đá giáo phụ tới. Liền đến phiên Lecco quỳ liếm đối phương dày. Godo cũng không có cho rằng một lần đàm phán liền có thể giải quyết. Cho nên hắn rất thẳng thắn đứng dậy cáo từ. Khi hắn đi tới cửa thời điểm còn kém chút cùng bưng tới cà phê thư ký tiểu thư đụng vào. Rót ly cà phê thời gian. Bọn hắn lần thứ nhất đàm phán cứ như vậy kết thúc. Rời đi câu lạc bộ về sau, Godo nhớ tới Lecco tiếng cười khẽ kia. Khinh thường ý tứ rất rõ ràng. Người ta kỳ thật cũng không có trong lòng coi trọng Vinh Quang. Dù là Vinh Quang đã có 3 trận đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là Grayson tên kia quan điểm khẳng định vẫn là ảnh hưởng rất sâu. Godo cũng không có đem lần này đàm phán kết quả cho Vinh Quang nói. Hắn thậm chí đều không có cho Vinh Quang nói hắn ngay tại tìm câu lạc bộ đàm phán cải thiện hợp. Đồng sự tình hiện tại hắn chỉ cần Vinh Quang chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện chính là hắn Godo cùng Lecco xoay cổ tay lớn nhất cam đoan. Vinh Quang xác thực cũng hoàn toàn không biết Godo chính bởi vì hắn đề cao hắn thu nhập cố gắng. Hắn mỗi ngày vẫn là đang liều mạng huấn luyện. Nhất là sau khi huấn luyện kết thúc hắn lại không ngừng cho mình thêm luyện. Từ tâng bóng đến chuyển nhận banh lại đến gần nhất học sút gôn. Tất cả hắn học qua đều muốn luyện một lần. Làm sâu sắc ký ức. Ban đêm hắn thì tại trên sân thượng cùng Godo cùng một chỗ tiếp tục luyện sút gôn. Cứ như vậy, Vinh Quang nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống trận thứ tư chính thức tranh tài. Tại thi đấu một ngày trước. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira công bố xuất ra đầu tiên trong danh sách. Vinh Quang danh tự thình lình xuất hiện. Hắn đạt được liên tục 3 trận đấu xuất ra đầu tiên cơ hội. Cùng lần thứ nhất xuất ra đầu tiên lúc hoàn toàn khác nhau. đã không có ai nghi vấn Vinh Quang phải chăng nhưng hẳn là xuất gia đầu tiên. Chính dẫn đầu đội bóng tại sân nhà tiến hành lúc trước ngày cuối cùng thích ứng sân bãi huấn. Luyện S. Caetano huấn luyện viên trưởng giả nhĩ ra treo ni. Cùng bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên trò chuyện với nhau. Xác định ra sân từ đầu rồi. Hắn hỏi, trợ lý huấn luyện viên gật gật đầu. Xuất ra đầu tiên, Kaka đánh dự bị, Vinh xuất ra đầu tiên. Gia treo ni nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng Osvaldo lại đột nhiên quyết định để khỏi bệnh tái xuất Kaka xuất ra đầu tiên đâu. Đây thật là một tin tức tốt. Dạng này, chúng ta thắng được trận đấu này tỷ lệ liền tăng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.